Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, ánh mặt trời lộng lẫy, tinh không vạn lý không mây, bờ cát trắng tinh nhu tế, nước biển xanh thẳm, sóng biển mang theo mỹ lệ bọt mép nhẹ nhàng chụp phủi bờ biển. Không ít ăn mặc áo tắm cả trai lẫn gái đi chân trần đạp lên trên bờ cát. Rơi xuống một đám rõ ràng dấu chân, lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn. Tiêu Văn nhìn về phía đôi mắt trở nên sáng lấp lánh Trình Ngọc Tuyết. Hòa hoãn ngữ khí, nói, đi thay quần áo đi. Trình Ngọc Tuyết thấy Tiêu Văn cũng không tính toán cũng đi thay quần áo. Do dự trong chốc lát, hỏi, ngươi không đi sao? Tiêu Văn lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta bắt tay trên đầu sự tình xử lý xong lại đi, nghe được lời này. Trình Ngọc Tuyết ánh mắt ảm đạm rồi, nàng biết Tiêu Văn sẽ vội đến sứt đầu mẻ chán, đều là bởi vì Minh Tiêu khiến cho quỷ, mà Minh Tiêu sẽ như vậy nhằm vào Tiêu Văn, là bởi vì nàng. Trình Ngọc Tuyết do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, nếu không, ta đi tìm Minh Tiêu. Nàng còn chưa có nói xong, đã bị Tiêu Văn đánh gãy. Ngươi không cần như thế. Tiêu Văn nhìn nàng ánh mắt ôn nhu xuống dưới. Này với ta mà nói cũng không phải cái gì đại sự. Ta thực mau liền sẽ xử lý tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không xúc phạm tới Minh Tiêu. Trình Ngọc Tuyết trần chờ gật gật đầu. Sau đó nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Minh Tiêu là cái có bản lĩnh người. Tuy rằng nàng không biết Tiêu Văn cùng Minh Tiêu ai lợi hại hơn, nhưng nàng lại không hy vọng này hai cái ở nàng trong lòng đều phân lượng pha trọng nam nhân đua. Cái ngươi chết ta sống, thương trường tượng sự nàng không hiểu, nhưng thương trường như chiến trường, những lời này nàng vẫn là nghe nói qua. Sao Tiêu Văn rời đi sao? Trình Ngọc Tuyết cũng không có bao lớn hứng thú. Chỉ là ngồi ở Thái Dương dù hạ mục vô tiêu cự nhìn những người khác chơi đùa. Nàng còn ở lo lắng Tiêu Văn cùng Minh Tiêu chi gian sự tình. Không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm, có cái nữ nhân tới tìm nàng. Kia nữ nhân hình như là phụ cận nhà ăn người phục vụ. Còn ăn mà có nhà ăn tiêu chí quần áo. Nàng đối Trình Ngọc Tuyết mỉm cười nói, xin hỏi ngươi là Trình tiểu thư sao? Vừa mới có vị họ Tiêu tiên sinh vì ngài đính hảo cơm. Làm ta ở cái này thời gian thỉnh ngài qua đi dùng cơm ăn đi. Trình Ngọc Tuyết có chút kỳ quái hỏi. Vị kia tiên sinh người đâu? Nữ nhân mỉm cười nói. Tiêu tiên sinh có việc tạm thời rời đi. Hắn nói thỉnh ngài ở nhà ăn một bên dùng cơm một bên chờ hắn. Trình Ngọc Tuyết không có hoài nghi. Đi theo kia nữ nhân đi nhà ăn. Nhà này nhà ăn hoàn cảnh thực hảo, u tĩnh lại thanh nhã, bất quá làm nàng có chút ngượng ngùng chính là, nơi này khách hàng giống như đều là tình lữ, bất quá cũng may Tiêu Văn định vị trí thập phần hẻo lánh. Hơn nữa trong tiệm có cành lá tươi tốt đại bồn hoa hơi chút ngăn chờ. Cơ bản không vài người có thể nhìn đến nơi này còn ngồi người. Loại này chính mình có thể nhìn đến người khác nhưng người khác không thấy mình vị trí. Liền cùng một cái ghế lô không có gì khác nhau. Trình Ngọc Tuyết vừa mới ngồi xuống không bao lâu, thức ăn cũng đã bưng lên, đều là dựa theo nàng thích khẩu vị đặc chế đồ ăn. Nhà này nhà ăn không phải nhà ăn Trung Quốc cũng không phải tiệm cơm Tây, mà là cái loại này dựa theo khách hàng khẩu vị nấu ăn nhà ăn. Nhà này nhà ăn khẩu hiệu chính là, chỉ có ngươi không ăn qua, không có chúng ta làm không được. Nàng đợi một hồi lâu, Tiêu Văn vẫn là không có tới, thấy trên bàn đồ ăn đều không thế nào mạo nhiệt khí. Nàng mới bắt đầu động chiếc đũa, đang chuẩn bị thúc đẩy thời điểm, Trình Ngọc Tuyết trong lúc vô tình vừa nhấc đầu, nhìn đến một hình bóng quen thuộc vào được, nàng trừng lớn mắt, chiếc đũa thượng kẹp đồ vật rớt hồi mâm đều không có phát giác. Bởi vì nàng phát hiện, người kia thế nhưng chính là hẳn là xa ở thành phố A Minh Tiêu. Minh Tiêu không phải một người tiến vào, hắn bên người còn đi theo một cái tươi đẹp đường hoàng nữ nhân. Hai người thần thái thân mật, Trình Ngọc Tuyết nhìn đến chính mình bạn trai cùng nữ nhân khác thân mật hẹn hò một màn này. Nàng bổn hẳn là phẫn nộ xông lên đi chất vấn hắn mới đúng. bất quá nàng lại chỉ cảm thấy trong lòng dầu dĩ khó chịu. Tưởng rớt nước mắt mà thôi, nàng hoàn toàn không biết chính mình xông lên đi có thể chất vấn Minh Tiêu cái gì. Mãi cho đến Minh Tiêu cùng kia nữ nhân đi ra nàng tầm nhìn phạm vi. Nàng cũng không có thể phục hồi tinh thần lại. Sao sao sao sao sao sao Tiêu Văn nhìn thời gian. Cảm thấy không sai biệt lắm. Liền vào nhà ăn, Mục Tiêu Minh sát chiều Trình Ngọc Tuyết phương hướng đi đến. Nhìn đến nàng kia dại ra thần thái. Liền biết nàng hẳn là đã thấy được hắn muốn cho nàng nhìn đến trò hay. Tiêu Văn ngồi vào Trình Ngọc Tuyết đối diện, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Ngọc Tuyết, ngươi không sao chứ? Trình Ngọc Tuyết phục hồi tinh thần lại. Trong mắt mờ mịt rút đi. Chớp chớp mắt, nhìn trước mắt Mục Hàm lo lắng Tiêu Văn. Sau đó lắc lắc đầu. Không biết vì cái gì. Nàng cũng không tưởng đem chính mình vừa mới nhìn đến kia một màn nói cho Tiêu Văn. Tiêu Văn không có truy vấn. Chỉ là quan tâm nói. Nếu cảm thấy không thoải mái nói, liền nói cho ta, ngữ khí thực bình đạm, nhưng lại kỳ dị làm nàng hoàn toàn an tâm xuống dưới. Nàng gật gật đầu, lại cúi đầu, không dám để cho Tiêu Văn nhìn đến nàng kia ngậm nước mắt hai tròng mắt. Chỉ là nước mắt lại giống như không có quan trọng vòi nước. Một giọt rơi xuống nàng trước mặt tiểu cái đĩa thượng. Phát ra, đùng, giọt nước thanh. Tiêu Văn cái gì cũng không có nói, chỉ là yên lặng đem khăn giấy đưa qua đi. Trình Ngọc Tuyết tiếp nhận khăn giấy, xoa xoa chính mình trên má nước mắt, thật sâu hít một hơi, nỗ lực làm chính mình có vẻ không như vậy chật vật. Tiêu Văn cái gì đều không có hỏi, nhưng nàng lại nhịn không được nói ra. Ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, Minh bá bá cùng Minh bá mẫu đối ta thực thích. Thường thường kêu Minh Tiêu mang theo ta đi chơi, Minh Tiêu kỳ thật thực bướng bỉnh. Học tập cũng luôn là cả lơ phất phơ, nhưng hắn thành tích lại so với ngoan ngoãn học tập ta còn muốn hảo. Ta rất bội phục hắn thông minh, thi đại học phía trước. Ta biết hắn muốn khảo A Đại, vì cùng hắn thượng một cái đại học, ta liều mạng ôn tập, rốt cuộc, ta không nghĩ tới, chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình. Thế nhưng rơi xuống như thế hoàn cảnh, vừa mới ta nhìn đến Minh Tiêu cùng một nữ nhân thực thân. Mật cùng nhau tiến vào ăn cơm, nàng ngữ khí từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh, phảng phất là đang nói người khác chuyện xưa, hoặc là ở niệm giả dối lời kịch, chỉ là này phân bình tĩnh lại không biết là bùng nổ trước bình tĩnh vẫn là không gì đáng buồn bằng. Tâm đã chết bình tĩnh, Tiêu Văn trầm mặc trong chốc lát. Khuyên giải an ủi nói không chừng, Minh Tiêu chỉ là cùng hắn tỉ tỉ hoặc là muội muội cùng nhau tới ăn cơm mà thôi. Cũng không nhất định chính là tình nhân A. Trình Ngọc Tuyết lúc này lại phá lệ cố chấp. Nàng hiện giờ chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến, không có khả năng, Minh Tiêu cùng nàng thanh mai trúc mã lớn lên, nàng như thế nào sẽ không biết hắn có một cái tỉ tỉ hoặc là muội muội. Tiêu Văn nghe thế ba chữ. Lại khuyên vài câu, thấy Trình Ngọc Tuyết đối Minh Tiêu hiểu lầm càng thêm kiên định thời điểm. Khóe miệng không giấu vết cong cong. Quả nhiên, nữ nhân A, đều là cái dạng này. Tác giả có lời muốn nói. Nhiệm vụ này liền mau xong rồi. Lâu như vậy không đổi mới thật là ngượng ngùng anh tương đương QAQ. Nhiệm vụ lẻ loi nhị. Hết chương.